Tốt nhất con dề, chương 1270, càng thêm phức tạp bệnh tình. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss Lệ Trấn Sinh rõ ràng nhớ tới. Hầu Kinh Phong miêu tả được quái bệnh cái kia tiểu nam hài lúc. Cũng là nói như vậy, tiểu nam hài đầu tiên là thân hình cấp tốc gầy gò. Hô hấp phí sức, hành tẩu khó khăn, đến cuối cùng tê liệt hoán tại giường. Cho đến chết, có thể thấy được, Taylor con gái trổ nhiễm bệnh, vô cùng có khả năng cùng Hồ Kinh Phong giảng tiểu nam hài là cùng một loại bệnh. Người nói cái gì, Taylor hơi nghi hoặc một chút nhìn Lệ Trấn Sinh một chút. Mặc dù có đồng thanh phiên dịch cơ, thế nhưng Lệ Trấn Sinh nói tới cái này Sa Lam thần quá mức kỳ lạ ít thấy. Phiên dịch ra tới Taylor cũng nghe không hiểu, không có gì, ngài nói tiếp đi liền tốt. Lâm Vũ hướng Abler khoát tay áo, ra hiệu Abler nói tiếp đi, mặc dù nghe triệu chứng, Abler nữ nhi tình huống xác thực cùng cái kia tiểu nam hài triệu chứng gần. Thế nhưng cụ thể có phải hay không một loại bệnh, còn không thể xác định, Abler lúc này mới tiếp tục nói. Sau đó ta mang theo nữ nhi của ta xem khắp cả chúng ta trong nước to to nhỏ nhỏ nổi danh bác sĩ. Cũng không ai có thể nhìn ra nàng đạt được đến cùng là bệnh gì. Trong thời gian này uống không ít thuốc, có dược vừa bắt đầu ăn thời điểm sẽ còn thấy hiệu quả. Thế nhưng ăn không được vài người tuần lễ, rất nhanh liền không có hiệu quả. Hơn nữa, thân thể nàng tình trạng từ đầu đến cuối đều là đang không ngừng chuyển biến xấu. Nói đến đây hắn cúi đầu xuống, thở thật dài một cái. Cái này xem như trên thế giới thành công nhất nhân sĩ một trong nam nhân. Lúc này cả khuôn mặt lên đều tuôn ra đầy cảm giác mệt mỏi cùng cảm giác bất lực. Ngài chỉ đem lấy con gái tại các ngươi trong nước nhìn qua. Không có đi cái khác chữa bệnh tổ chức đã kiểm tra sao? Lâm Vũ nghe vậy không khỏi có chút ngoài ý muốn, thậm chí có chút kích động. Không thể tin được, Taylor tại không có mang theo con gái đi cái khác chữa bệnh tổ chức kiểm tra tình huống dưới. Liền trực tiếp chọn chúng bọn hắn thế giới trung y hiệp hội. Trình độ nhất định phản ứng ra Taylor đối bọn hắn trung y hiệp hội tán thành A, một cái trung đông người. Xuất ngoại chạy chữa thứ nhất lựa chọn chính là bọn hắn trung y hiệp hội. Có thể nào không khiến người ta trong lòng phấn chấn, nghe được Lâm Vũ lời này. Taylor nghiêm sắc mặt, ngẩng đầu nhìn về phía Annie, trịnh trọng nói ra, không tệ, ta đầu tiên liên hệ chính là Annie tiểu thư, bởi vì ta tín nhiệm nhất người, chính là Annie tiểu thư. Rất hiển nhiên, Taylor là hướng về phía Annie tới. Lúc trước bạn bè hoặc là người nhà, phàm là có sinh bệnh cần trị liệu, Taylor đều sẽ giúp bọn hắn an bài tìm đương nhiệm nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội hội trưởng Annie tiến hành trị liệu. Giữa hai người tạo thành phi thường tốt tín nhiệm quan hệ. Cho nên lần này con gái vừa ra sự tình, Taylor cũng là dẫn đầu liên hệ Annie. Tạ ơn, Taylor tiên sinh, cảm tạ ngài đối với ta tín nhiệm. Annie mặt mỉm cười hướng Taylor nhẹ gật đầu. Một bên Hách Ninh viện ý cười đầy mặt nhìn Annie một chút. Trong lòng may mắn không thôi. Cảm khái Lâm Vũ đem Annie cái này người mạch rộng lớn nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội phó hội trưởng đào tới. Quả thực là ở ngoài sáng trí bất quá, Lâm Vũ cũng đồng dạng vui mừng cười cười. Mặc kệ cái này Abler là hướng về phía Annie đến, hay là hướng về phía bọn hắn trung y hiệp hội đến. Đều không trọng yếu là, bọn hắn lần này có thể mượn Abler danh khí. Để cho trung y tại trên thế giới dương danh, tùng tùng tùng, đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên thân mang màu đen chế phục nam tử trẻ tuổi chính khí thở hổn hển đứng ở ngoài cửa. Trong tay còn ôm một chiếc thật dày cặp văn kiện, chỉ gặp hắn cũng là mày rậm mắt to, chòm râu thỏa mãn, đồng dạng một thứ điển hình trung đông người tướng mạo. Ngay sau đó dùng khó hiểu trung đông ngôn ngữ hướng Abler nói vài câu cái gì. Abler lập tức hướng hắn vẫy vẫy tay. Sau đó hướng Annie cùng Lâm Vũ bọn người giới thiệu nói. Đây là ta thư ký. Hắn đem nữ nhi của ta bệnh lịch mang đến. Hắn nói chuyện lúc đó. Tên kia thư ký tùy tiện bước nhanh đến, đem bệnh lịch giao cho Abler trong tay. Lâm Vũ nghe tiếng trong mắt chợt lóe sáng, vội vàng đứng dậy làm ra vẻ phải đi tiếp Abler trong tay bệnh lịch. Bất quá Abler nhìn hắn một cái, hơi nhíu cau mày, cũng không có phản ứng hắn, mà là trực tiếp đưa trong tay bệnh lịch đưa cho Annie. Annie hơi sững sờ, tranh thủ thời gian tiếp tới. Lâm Vũ thấy thế cũng là khẽ giật mình, tiếp theo bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, cũng không nhiều lời cái gì. Tiến đến Annie trước mặt, cùng Annie cùng một chỗ nhìn lên bệnh lịch. Trong phòng cái khác một đám tây y y sư cùng lão trung y cũng lập tức đều xông tới. Đưa cổ nhìn kỹ lên Annie trong tay bệnh lịch, thấy rõ bệnh lịch lên nội dung bên trong, mọi người đều cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Liền liền Lâm Vũ thần sắc cũng không khỏi hơi đổi, chỉ gặp bệnh này tóm tắt sở ghi lại triệu chứng, xác thực cùng tên kia tiểu nam hài sở hoạn chứng bệnh cực độ tương tự. Đồng dạng là bệnh khuẩn gặm ăn phổi cùng da thịt, khung máy bên trong cũng đồng dạng là hiện đầy tựa như nở rộ mân côi một dạng quái dị tế bào tổ chức. Thế nhưng cùng tiểu nam hài khác biệt là, tay blur nữ nhi tình huống tựa hồ phức tạp hơn nghiêm trọng hơn. Ngoại trừ phổi, đường hô hấp cùng một bộ phận làn da, thậm chí liền nàng xương sườn cùng xương cột sống một bộ phận đều hứng chịu tới bệnh khuẩn gặm ăn. Mặc dù xương cột sống bộ phận chỉ bị từng bước xâm chiếm đậu xanh hạt một dạng lớn nhỏ khu vực. Thế nhưng khu vực này một khi tiếp tục mở rộng, sẽ trực tiếp dẫn đến Abler con gái tê liệt. Mặt khác, thiếu nữ này bờ mông thậm chí cột sống hai bên trái phải. Còn xúc tích lấy mủ dịch, nhìn để cho người ta tê cả da đầu. Đây là bệnh gì khuẩn? Vậy mà như thế, hung tàn, Annie nhìn thấy bệnh lịch lên nhìn thấy mà giật mình nội dung. Thần sắc giống vậy đại biến, bởi vì buổi sáng Lâm Vũ đến thời điểm nàng không tại. Cho nên không nhìn thấy Lâm Vũ mang đến tiểu nam hài bệnh lịch. Tùy tiện căn cứ Abler con gái bệnh lịch lên biểu hiện nội dung. Vô ý thức nhận định Abler con gái đây là chịu đủ đến bệnh khuẩn tra tấn. Các người nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội, lúc trước cũng chưa từng gặp qua loại bệnh này sao? Lâm Vũ cau mày hướng Annie hỏi, hoặc là nói cho dù là tương tự chứng bệnh, lây nhiễm bệnh khuẩn bệnh nhân ta ngược lại là gặp qua không ít. Thế nhưng chưa thấy qua tình huống nghiêm trọng như vậy, Annie cau mày, vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Bất quá triệu chứng này nhìn mặc dù rất quái dị, thế nhưng chỉ cần tìm ra bệnh khuẩn chủng loại, liền có đánh hạ phương pháp. Nghe được nàng lời này, sau lưng một đám tây y bác sĩ hai mặt nhìn nhau. Mặt mang đắng chát, bọn hắn vừa bắt đầu cũng cùng Annie muốn, cũng cảm thấy là bởi vì bệnh khuẩn lây nhiễm. Nếu như tìm không ra bất kỳ bệnh khuẩn, vậy làm sao trị liệu đâu? Lâm Vũ khóc cười lấy lắc đầu. Không có khả năng, Annie mười phần kiên định lắc đầu, một bên dùng trắng nõn thon dài ngón tay, ảo ảo ảo, đảo bệnh lịch, một bên hướng Lâm Vũ nói ra. Gia Vinh, ngươi là trung y, có thể đối với vi khuẩn cùng vi sinh vật tương quan tri thức không hiểu rõ. Thế nhưng ta ở phương diện này kinh nghiệm phi thường phong phú. Loại bệnh này, chỉ có thể là bệnh khuẩn lây nhiễm. Đang khi nói chuyện, nàng đã lật đến bệnh lịch lên trắc tự kết quả cái kia một tờ. Chỉ gặp trắc tự cột kết quả bên trên rõ ràng dùng tiếng Anh viết. Không tại thể nội kiểm tra ra cái gì bệnh khuẩn, cách chương.